Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428. Đây là chúng ta thứ hai lần gặp gỡ. Đứng tại vạn tầng lối thoát, Ngạo Thiên Tôn trợn tròn mắt. Chuyến này chỉ có hắn một người đến đây, cũng là sợ cây to đón gió. Cấm Châu bên kia biết, nhưng hắn không nghĩ tới, vừa tới đến thiên tộc cổ địa khu vực, liền thấy để hắn suy nghĩ, trong nháy mắt biến một mảnh hỗn loạn tràng cảnh. Ba đại hỗn độn chí bảo thời không môn, sao sẽ xuất hiện tại thiên tộc? Đây không phải thần vương đồ vật sao? Chẳng lẽ thần vương đã trở về? Giờ phút này chính mang theo cần thiết thần tộc người, chính thiên tộc phân đình chống lại đâu? Trong chốc lát, Ngạo Thiên Tôn vừa mới đạp ở vạn tầng trên bậc thang bước chân, trong nháy mắt thì dừng lại, có chút do dự, muốn hay không lại bái phỏng thiên tộc. Toàn bộ vạn giới chi địa người đều rõ ràng, thần tộc thâm bất khả trắc, thần vương so với các tộc khởi nguyên đế, mặc dù kém xa tít táp, có thể sau lưng vô cùng có khả năng đứng đấy một tôn trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Nếu là thần vương trở về, cho dù cái thế cổ tổ, cũng có thể cùng với những cái khác tam phương bá chủ chia đều vạn giới chi địa. Ai kêu thần vương là trung cực nhân vật người phát ngôn đâu? Nhìn lấy dựng đứng tại vạn tầng trên bậc thang thời không môn, Ngạo Thiên Tôn nhíu thật chặt mi đầu, biểu lộ 10 phần do dự. Thiên tộc cùng thần vương sau lưng đều có một tôn trung cực nhân vật đứng đấy. Thiên tộc nếu là giờ phút này cùng thần tộc thật đánh nhau, cái kia đệ nhất cấm địa không thể nghi ngờ là muốn đối mặt 3 tôn trung cực nhân vật. Vậy hắn nhân vương Ngạo gia có cần phải tiếp nhận lớn như vậy mạo hiểm sao? Còn có, cho dù đệ nhất cấm nội tình thâm hậu, trung cực cơ hội, loại vật này đều có thể lấy ra. Chẳng lẽ thần vương sau lưng trung cực nhân vật còn có luân hồi trung cực cổ lộ thì không bỏ ra nổi dạng này chí cao thần vật sao? Ngạo Thiên Tôn rõ ràng muốn nửa đường bỏ cuộc, như tiếp tục thiên tộc giao hảo, thực sự đối với hắn nhân vương Ngạo gia mạo hiểm quá lớn. Nhưng lại tại Ngạo Thiên Tôn chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm, trên mặt hắn nhất thời lại lộ ra một tia nghi hoặc. Kỳ quái, tại sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh? Chẳng lẽ thần tộc không cùng thiên tộc đánh lên? Theo lý thuyết, lấy thần vương tính tình, tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi lớn như thế. Khối này thiên tộc cổ địa, mặc dù ngược dòng tìm hiểu lịch sử, cần phải thuộc về thiên tộc, có thể thần tộc tại mảnh này khu vực phía trên đã tồn tại quá nhiều năm, thần tộc không tại vạn giới chi địa những thời giờ này. Hắn xem như thấy rõ, vì cái gì thần tộc nhiều năm như vậy hội đi thẳng điệu thấp lộ tuyến, nhất định là thần vương biết vạn giới chi địa ẩn tàng các loại bí mật, bao quát đệ nhất cấm địa khủng bố, nếu không sẽ không như thế cẩn thận. Ngạo Thiên Tôn có chút không chịu nổi tính tình, lâu như vậy không có động tĩnh, chẳng lẽ thần vương đã biết thiên tộc sau lưng đứng đấy đệ nhất cấm địa? Chuyện sau một khắc, hắn thì thẳng lên vạn tầng bậc thang, lấy hắn mở ra tam đại thiên huyệt vị đại tôn thần lực lượng, đi đến này quỷ dị vạn tầng bậc thang, vẫn là không hội phí quá đại lực lượng, không bao lâu thì đi lên tầng cao nhất, trong nháy mắt thì rơi vào thời không môn bên cạnh. Nhưng xuất hiện tại một màn trước mắt lại là để Ngạo Thiên tộc lại một lần nữa trợn tròn mắt. Gió êm sóng lặng liếc nhìn lại, lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, căn bản không có một cái thần tộc người gặp quỷ đi. Ngạo Thiên Tôn nhất thời mặt mũi tràn đầy yên lặng, nhìn về phía trước, ngoại trừ thân mặc bạch y thiên tộc người bên ngoài, không có còn lại tình huống dị thường phát sinh tràng cảnh về sau, triệt để ngẩn người tại chỗ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thời không môn tại thiên tộc khu vực, nhưng không thấy thần vương liền nửa cái thần tộc người. càng là đều không có là hắn nhìn sai lầm rồi sao trong tích tắc. Ngạo Thiên Tôn lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh to lớn cánh cổng ánh sáng. Sắc mặt lại là khẽ giật mình. Không sai a, cái này quả thật là ba đại hỗn độn chí bảo một trong thời không môn. Làm sao hư không có thời không môn tại, nhưng không thấy thần vương. Cùng thần tộc người thật sự là gặp quỷ thiên tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngạo Thiên Tôn một đường tiến lên, tại rất nhiều chung quanh thiên tộc người, ánh mắt khác thường dưới, rốt cục đi tới thiên tộc cổ địa chủ điện, vạn tầng trên bậc thang, xuất hiện Ngạo Thiên Tôn bóng người, sớm đã bị phía trước thiên tộc người bẩm báo cho thiên vu tu, bởi vậy Ngạo Thiên Tôn vừa một đi tới nơi này. Thiên Vu Tu thì đi ra, Ngạo huynh, Thiên Vu Tu ôm quyền, đối với nhân vương Ngạo gia, Thiên Vu Tu vẫn là hơi có chút hảo cảm, dù sao theo ban đầu ở đệ nhất cấm địa, bởi vì gốc cây kia vô thượng liên, nhân vương Ngạo gia liền giúp qua bọn họ thiên tộc, lại càng về sau cấm châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh. Lớn tiếng muốn đem nàng thiên tộc san thành bình địa câu nói này sau nhân vương Ngạo gia cũng không có hướng chủng tộc khác như vậy ao ao thần phục, ngôn ngữ chế nhạo hắn thiên tộc. Nhưng bây giờ thiên tộc bất kể như thế nào, tại Ngạo Thiên Tôn trong mắt đã là cái siêu cấp đồ vật to lớn, cho dù cái kia nam nhân cùng đệ nhất cấm địa quan hệ trong đó còn không có đem ra công khai trước, cũng không phải hắn nhân vương Ngạo gia có thể bình đẳng đối đãi. Trông thấy Thiên Vu Tu khách khí như thế, Ngạo Thiên Tôn cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng còn lấy khom người. Thiên huynh, ngươi dạng này thật sự là quá chiết sát ta. Lấy ngươi thiên tộc bây giờ địa vị, còn có ngươi thiên huynh vẫn là thiên tộc đương đại thiên vương thân phận, ta sao còn dám theo ngươi ngang hàng giao lễ. Nghe Ngạo Thiên Tôn như thế tôn sở, Thiên Vu Tu không khỏi nhất thời sững sờ, bật thốt lên nhân tiện nói, người biết. Ngạo Thiên Tôn vội vàng nhẹ gật đầu, cái này không khỏi để Thiên Vu Tu có chút ngoài ý muốn. Thiên tộc từ chỗ nào có được tin tức, sao sẽ biết cổ tổ sư sư trung cực nhân vật sự kiện này? Hắn thấy Ngạo Thiên Tôn đã từng dám lấy đại tôn thần chi cảnh xông vào cấm địa, tính tình cực kỳ không chịu thua, làm cho hắn làm như thế nguyên nhân chỉ có như thế một cái. Chỉ bất quá Ngạo Thiên Tôn chỉ là coi là Thiên Vu Tu hỏi là thiên tộc cùng đệ nhất cấm địa quan hệ, hai người ai cũng coi là đối phương nói chính là cùng một việc. Thiên Vu Tu minh bạch nhân vương Ngạo gia hôm nay tới đây nhất định là đến xác minh tình huống, chỉ là cổ tổ sư sớm đã đoán chắc đối phương hội phía trước. Rất nhanh, Thiên Vu Tu liền đem Ngạo Thiên Tôn cho lĩnh vào trong chủ điện, ngoại trừ Thiên Ta Hầu Tôn này đại tôn thần bên ngoài, còn có Thiên Anh Thần, Thiên Duyệt Tư, Thiên Hành Võ ba cái thế hệ trẻ tuổi, mà ngồi trách vị trí bên trên, ngồi đấy chính là đệ nhị cổ tổ Thiên Hồ Vũ. Bất quá nhất thời để Ngạo Thiên Tôn trong lòng kinh sợ chính là ngay phía trước cái kia đạo chắp hai tay sau lưng, giờ phút này đưa lưng về phía mình bạch y bóng người. Hắn trong lòng tràn đầy giật mình ý, cái này đây chính là cái kia nam nhân chân thân đi, dù sao là lần đầu tiên gặp, có thể là một tôn trung cực nhân vật đệ tử, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí liếc thêm vài lần về sau, Ngạo Thiên Tôn trong lòng lại là đột nhiên giật mình, chỗ sâu trong con người nhất thời lóe qua một tia nghi hoặc. Kỳ quái, nam nhân này chân thân thế nào thấy quen thuộc như vậy? Tiền bối, Ngạo Thiên Tôn đầu tiên là hướng về một bên Thiên Cô Vũ khom người đi một cái lễ về sau thì rất cung kính đứng ở chỗ đó, không còn dám lên tiếng. Bất quá đang lúc hắn muốn tiếp tục nói chuyện, nói rõ ý đồ đến thời điểm, nhất thời bên tai truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, trong nháy mắt làm cho Ngạo Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi. Chúng ta hẳn là lần thứ hai gặp mặt đi, sau một khắc. Nhìn về phía trước cái kia đạo chậm rãi xoay người bạch y. Ngạo Thiên Tôn đồng tử, trong nháy mắt kìm lòng không được co rút lại, gương mặt chấn động, nhìn lấy tấm kia quen thuộc, mà vừa xa lạ gương mặt, bật thốt lên nhân tiện nói, nhân đế, ngài làm sao tại cái này, thiên cô vũ, thiên vu tu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.